Hỗn độn đại chúa tể. Chương 25, 25, kim sắc nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cuộc thi kết thúc, Lâm Thần trở về ký túc xá cũng không tổ chức ăn uống chúc mừng mà tiến vào tu luyện. Lý Sơn cũng cạn lời đối với tên cuồng tu Lâm Thần. Cũng bắt đầu phần mình tu luyện. Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng. Lâm Thần cũng đình chỉ tu luyện, qua một đêm hắn đã hoàn thành hơn 50 vòng chu thiên. Hắn đi ra ngoài vệ sinh thân thể rồi cùng Lý Sơn đi tới chấp pháp đường. Bên cạnh việc giữ gìn kỳ cương trật tự trong tông môn, thì nơi đây cũng kiêm luôn việc quản lý nhân sự. Hôm nay, cả hai tới để thay đổi thẻ bài thân phận, đi tới chấp pháp đường. Nơi này được bày trí rất trang nghiêm, toát ra vẻ thị uy khiến nhiều người luôn phải dè chừng, sợ cái uy của nó. Lý Sơn cảm thấy rất run sợ. Bình thường các đệ tử vi phạm môn quy thường được xử phạt. Nơi đây rất nhiều đệ tử e dè sợ hãi. Lâm Thần bình tĩnh đi tới trước mặt thong dong tự tại. Lý Sơn thấy vậy không nhịn được tò mò mà nhìn qua hỏi. Lâm Thần, ngươi thật bình tĩnh không cảm thấy sợ hãi sao? Lâm Thần nhàn nhạt nói. Tại sao ta phải sợ? Chỉ cần làm việc thẹn với lương tâm, trời đất thì cho đứng trước huyết hải địa ngục, há chi sợ hãi? Ngươi à cần phải rèn luyện nhiều. Nếu như chuyện gì cũng sợ này sợ kia, thì thành tựu tương lai của sẽ đi tới ngõ cụt mãi không tiến về phía trước. Lý Sơn nghe xong gật đầu thầm nghĩ đúng, chỉ cần không làm sai thì tại sao phải sợ. Xem ra trước kia mình thật ngốc mà. Lâm Thần thấy vậy, gật đầu hài lòng, tên này xem ra hiểu được mình nói. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Cả hai cùng tiến vào thay đổi thẻ bài thân phận từ ngoại môn thành nội môn. Lệnh bài ngoại môn thì được làm bằng bạc, bên trên có khắc phù trận lưu trữ thông tin cũng điểm tích lũy cống hiến qua các nhiệm vụ, chỉ cần đưa vào linh lực hoặc hồn lực có thể đọc được nội dung bên trên lệnh bài. Còn lệnh bài của nội môn thì vẫn làm bằng bạc nhưng các khía cạnh được mạ vàng. Đồng thời hình dạng cũng khác, ngoại môn có hình thoi bình thường, còn nội môn thì hình ngũ giác nhưng chức năng cũng tương tự, chỉ khác biểu thị đẳng cấp khác nhau mà thôi. Sau khi thay đổi lệnh bài thì cả hai đi ra chấp pháp đường thì bắt gặp Mộ Linh San đang đứng trước cửa. Cô đi tới chào hỏi. Cả hai nói chuyện qua lại thì cô nàng hỏi. Tiếp đến, ngươi có làm gì không? Lâm Thần trả lời. Ta tính tới nhiệm vụ đường, nhận nhiệm vụ kiếm ít tư nguyên, đồng thời tìm đồ để hối đoái. Lý Sơn đồng dạng gật đồng tình. Mộ Linh San mỉm cười. Hay lắm, ta đang làm một nhiệm vụ, đang thiếu hai danh ngạch. Đây là một vị sư tỷ trong môn phát ra, là kim sắc nhiệm vụ. Sao hứng thú chứ? Lý Sơn thốt lên. Kim sắc nhiệm vụ. Mộ Linh San gật đầu bắt đầu giải thích chi tiết nhiệm vụ. Nhiệm vụ này yêu cầu thăm dò một di tích tên Sa Mạc Thần Cung, nằm tại Sa Mạc Vô Tận. Nhắc đến Sa Mạc Vô Tận nằm giữa tuyến đường từ Nam Huyền Châu giao với Trung Châu Huyền Vực. Tứ Đại Châu Lục muốn đi qua Trung Châu thì phải băng qua Sa Mạc Vô Tận. Nó giống như một hàng rào ranh giới ngăn cách Trung Châu với các châu lục khác. Mà lại nói, lần này mục đích là di tích Sa Mạc Thần Cung, cũng chính là một thế lực tứ đẳng tồn tại cách đây vạn năm. Vô cùng thịnh vượng, tồn tại hơn mấy trăm năm về sau không hiểu nguyên nhân mà trở nên lụi tàn rồi biến mất khỏi dòng lịch sử. Từ đó ít khi ai nhắc đến nó. Tới một ngày, di tích Sa Mạc Thần Cung bỗng nhiên xuất hiện tại giữa sa mạc. Nhiều cường giả vào đó thăm dò, người ta ước tính cứ cách độ 10 năm lại xuất hiện tại trung tâm sa mạc. Xung quanh thần cung bị bao phủ một kết giới, chỉ ngưng đan kỳ phía dưới mới có thể tiến vào. Quay lại, nhiệm vụ kim sắc ghi rõ, ngoài do thám, các bảo vật thu được phải giao nộp 1/3 cho tông môn. Và yêu cầu phải lập nhóm ít nhất 10 người. Trong đó phải thiên luân hậu kỳ trở lên mới được tham gia. Đồng thời dẫn nhóm phải có tu vi ngưng đan sơ kỳ trở lên. Nhiệm vụ thành công thưởng 2.000.000 điểm cống hiến. Ngoài ra có thể thưởng thêm tùy mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Lý Sơn nghe xong đều miệng chữ A mắt chữ O mà kinh ngạc 2 vạn điểm cống hiến. Cái này thật quá nhiều. Lâm Thần trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng Lý Sơn nhanh nhẩu đồng ý, trước không nói yêu cầu nhiệm vụ điều Lâm Thần không hài lòng là phải giao nộp 1/3 đồ vật. Nhưng Mộ Linh San lại giải thích vì lần này tông môn cũng cử ra 3 vị linh vũ cảnh hộ tống xem như là phí tổn thất đi lại. Lâm Thần hỏi khi nào thì xuất phát. Mộ Linh San bảo 3 ngày sau lúc bình minh thời điểm tập trung tại cổng chính Thanh Vân Môn. Suy nghĩ một lát. Lâm Thần đồng ý tham gia nhiệm vụ lần này. Mộ Linh San phấn khích cùng 2 người đi về nhiệm vụ đường báo danh. Sau khi hoàn tất việc báo danh cả 3 chào tạm biệt 3 ngày sau gặp lại. Lâm Thần bảo Lý Sơn đi về ký túc xá trước còn bản thân thì không đi về ký túc xá mà trực tiếp hướng đi ngoài mà đi. Mục đích của hắn là đi tới Vân Mộng Các. Cách chương.